Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961. Chương 961, Lâm Động. Xin cùng ta đi một chuyến. Cái này túi càn khôn, giá trị bao nhiêu? Lâm Động nóng mắt nhìn xem cái này có thể chữ vật tiểu không gian túi. Viêm Thành không hổ là thiên đô quận bên trong nắm chắc thành lớn một trong. Thế mà liền loại này kỳ vật đều có. 48 khối nguyên dương thạch. Làm sao, tiểu huynh đệ coi trọng? Áo xanh gã sai vặt nhìn xem Lâm Động ánh mắt khát vọng kia. Cười ha hả nói, đối với cái này túi càn khôn, Lâm Động cảm thấy rất hứng thú. Bất quá cái giá tiền này, hắn lại là nhíu nhíu mày. Bọn hắn Lâm ra một tháng thời gian, mới khai thác ra hơn 200 khối dương nguyên thạch. Cái này chỉ là một cái cấp thấp túi càn khôn, liền phải cần 1/5 thu hoạch. 48 khối dương nguyên thạch, Lâm Động khẳng định là không bỏ ra nổi đến. Sở dĩ, hắn tại trầm ngâm một chút về sau, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ. Trong bình, có 10 cái màu sắc khác biệt đan hoàn. Cái này đan hoàn, chính là hắn lợi dụng cái kia thần bí thạch phù, tổ thạch, đem thu thập tới dược thảo tinh luyện mà thành. Ngươi tìm người nhìn xem, những vật này giá trị bao nhiêu? Lâm Động đem cái bình thả trên quầy hàng, cười nói, được rồi, tiểu huynh đệ hơi chờ. Mở ra nắp bình, áo xanh gã sai vặt quan sát một chút trong bình đan hoàn. Sau đó nhẹ hơi lung lay một chút sau lưng một cái tiểu linh đang. Tại giao lên lục lạc không lâu sau, một tên kỳ vật lâu bên trong trung niên quản sự chính là bước nhanh đi tới. Cười híp mắt nói, vị tiểu huynh đệ này, là ngươi muốn bán đồ à? Đang khi nói chuyện, hắn liền đưa tay đem một viên đan hoàn từ trong bình lấy ra. Đặt ở dưới mũi nhẹ ngửi hai cái, lập tức liền cười nói, tiểu huynh đệ những này đan hoàn, hẳn là từ linh dược bên trong đề luyện ra à? Dược lực ngược lại là ôn hòa tinh thuần, cực thích hợp tôi thể cảnh hoặc là địa nguyên cảnh người phục dụng. Không sai, Lâm Động nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm lời. Trên thực tế, cái này đan hoàn hoàn toàn là dựa vào cái kia thạch phù chế thành. Hắn đối với cái này cũng không có đầu mối gì. Tiểu huynh đệ, như vậy đi, những này đan hoàn ta lại ước định. Ngươi xem trước một chút ngươi muốn túi càn khôn đi. Trung niên quản sự mắt sáng lên, nói, quản sự liền phân phó một bên gã sai vặt đem túi càn khôn lấy ra, giao cho Lâm Động, mà Lâm Động cũng có chút không kịp chờ đợi tiếp nhận cái kia túi càn khôn. Tra xét rõ ràng đứng lên, một giây sau, ánh mắt của hắn chính là không tự chủ được ngưng tại túi càn khôn bên trái. Nơi đó có một cái kỳ lạ phù văn như ẩn như hiện. Lâm Động ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia kỳ lạ phù văn, tâm thần không tự chủ được tập trung lại. Dần dần, hắn bỗng nhiên cảm thấy tầm mắt của mình lại có chút bắt đầu mơ hồ, mà ở chung quanh thị giác mơ hồ lúc, cái kia ẩn tàng trên túi càn khôn phù văn lại là càng ngày càng rõ ràng. Ở đây loại quỷ dị trạng thái dưới, tiềm ẩn tại Lâm Động trong đầu tổ thạch lại là đột nhiên truyền ra một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình. Luồng tinh thần lực này một tia một sợi từ não bộ thẩm thấu mà ra, cuối cùng vậy mà tại Lâm Động trong đầu chậm rãi phác họa lên túi càn khôn bên trên cái kia phức tạp phù văn. Nhưng mà ngay tại cái này vô hình phù văn vẽ ra một nửa thời điểm, Lâm Động trong đầu đột nhiên truyền ra đau đớn một hồi, thậm chí để hắn nhịn đau không được kêu ra tiếng. Chợt hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đầy đầu mồ hôi lạnh, ánh mắt kinh hãi, hiển nhiên còn không quá minh bạch chuyện gì xảy ra. Mà cùng lúc đó, tại kỳ vật lâu hai tầng lầu phía trên, ngồi một vị buồn ngủ lão nhân áo xám. Chung quanh hắn, dị thường lộn xộn, các loại chữ như là gà bới kỳ dị phù văn hiện đầy vách tường cùng nơi hẻo lánh. Giờ phút này, lão nhân chính nhắm hai mắt, lung lay sắp đổ ngủ mê man. Bất quá loại này trạng thái hôn mê, lại đột nhiên bị đánh vỡ. Lão nhân hai mắt nhắm chặt nháy mắt mở ra, ánh mắt hướng phía dưới xem xét, chính là ngưng kết tại lầu một trên đại sảnh. Tay thuận nắm túi càn khôn lâm động trên thân, nồng đậm kinh hãi, từ trong mắt lóe lên, thì thào âm thanh, chậm rãi vang lên, thật mạnh tinh thần thiên phú. Dứt lời, lão giả chính là đột nhiên đứng dậy, chậm rãi xuống lầu, hướng về lâm động đi tới. Ha ha, tiểu huynh đệ đối với túi càn khôn còn hài lòng đi. Không bằng liền dùng ngươi cái này 10 cái đan hoàn, đổi lấy cái này túi càn khôn. Như thế nào? Nhìn thấy lâm động tay nắm lấy túi càn khôn, không chút nào chịu buông lỏng bộ dáng, trung niên quản sự đôi mắt bên trong hiện lên một tia xảo trá. Vội vàng nói, không được. Cái này đan hoàn cũng không chỉ 48 khối nguyên dương thạch. Ngươi nếu là như thế trả giá, cái kia ta không bán. Nghe nói trung niên nhân ép giá hung ác như vậy, lâm động lập tức làm bộ muốn cầm lại đan hoàn. Phải biết, cái này đan hoàn hiệu quả, thế nhưng là rất thần kỳ. Phụ thân hắn Lâm Khiếu năm đó bị đế đô Lâm thị tông tộc tông gia thiên tài Lâm Lang Thiên chỗ đánh cho trọng tật, nhưng chính là dựa vào loại này đan hoàn trị tốt, chỉ là một cái túi càn khôn, sao có thể bù đắp được 10 cái đan hoàn. Nhìn thấy lâm động kiên quyết như thế, trung niên nhân lập tức biết dọa dẫm không thành, thế là hắn lắc lắc đầu nói, vậy dạng này, một viên đan hoàn 10 khỏa nguyên dương thạch, 100 khỏa nguyên dương thạch đầy đủ ngươi mua 2 cái túi càn khôn còn nhiều. Cái giá tiền này, ngươi hài lòng đi. Nghe nói lời ấy, lâm động nghĩ nghĩ, đang muốn đáp ứng, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo nữ tử thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Để lâm động đột nhiên sững sờ, ta ra giá gấp 10 lần, mua ngươi cái kia 10 cái đan hoàn. Lời vừa nói ra, lâm động lập tức quay đầu, chỉ thấy ở một bên quầy hàng chỗ, một tên thân mang nhạt váy hồng thiếu nữ, chính nhìn xem hắn, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Thiếu nữ dung mạo rất là tú mỹ, như anh đào miệng nhỏ, mảnh khảnh lông mày, vóc người cao gầy, dẫn tới không ít chung quanh nam tử hỏa nóng ánh mắt. Mà lại, thiếu nữ trong lúc giơ tay nhấc chân, quý khí bức người, hiển nhiên là thế gia đại tộc xuất thân. Mà sau lưng thiếu nữ, còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử mặc dù không nói một lời, nhưng lâm động lại là có thể cảm nhận được một cỗ như núi lớn nặng nề chi thế, chính từ trên thân hắn truyền đến. Loại khí thế này, xa xa phụ thân của so với hắn Lâm Khiếu cùng gia gia Lâm Chấn Thiên hai vị này thiên nguyên cảnh cao thủ càng có lực áp bách. Chẳng lẽ trước mắt vị này tựa hồ chỉ là hộ vệ trung niên nhân, lại là nguyên đan cảnh cường giả? Nghĩ đến nơi đây, lâm động cả người vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt liếc qua trước mắt thiếu nữ áo đỏ, nghiêm mặt nói, chẳng biết cô nương cái gọi là gấp 10 ra giá, có thể là thật? Tự nhiên là thật. Thiếu nữ áo đỏ cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, lập tức có chút thịnh tình mà nói, ta tên Liễu Thanh Nhứ, Viêm Thành Liễu gia đích nữ, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Liễu gia ta, từ trước đến nay là nói mà có tin, già trẻ không gạt, Viêm Thành Liễu gia. Nghe đến lời này, lâm động mới giật mình. Cái này Liễu gia xem như Viêm Thành đại tộc, nghe nói thực lực gần với phủ thành chủ, Vạn Kim Thương Hội cùng Huyết Lang Bang. Nói đến, cũng coi là Viêm Thành bên trong có mặt mũi thế lực. Khó trách cái này Liễu Thanh Nhứ như vậy ngạo khí, nguyên lai là có loại này bối cảnh. Nghĩ đến nơi đây, lâm động đuôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, chính là gật đầu nói, tốt, gấp 10 giá cả, 1000 khối nguyên dương thạch. Cái này 10 cái đan hoàn là của ngươi. Ha ha, vị tiểu ca này, 1000 khối nguyên dương thạch, ta tự nhiên có thể ra. Bất quá, còn cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Liễu Thanh Nhứ khuôn mặt tươi cười đều có chút cười cứng, lập tức nàng thản nhiên nói, ta cần ngươi cùng ta đi một chuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.